Lôi Diệu Húc nhìn bên ngoài, ngón tay đã ở trên đùi khẽ nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net